Vừa gặp đã thương, chương 162, bối cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Uy bọn họ cố gắng ngăn truyền thông lại. Thẩm Vọng Tân che chở Tô Tinh Dã nhanh chóng lên xe bảo mẫu. Ở bên kia rời đi họ liền rời khỏi hiện trường. Đủ loại tin tức về Thẩm Vọng Tân lập tức lên hot search. Thẩm Vọng Tân đập camera của phóng viên. Thẩm Vọng Tân chửi thề. Thậm chí còn thay thế Tô Tinh Dã đứng đầu hot search. Đoạn video có thể thấy rõ Thẩm Vọng Tân một tay cầm áo khoác che đầu Tô Tinh Dã. Mặt khác một tay nổi giận gạt camera rớt xuống đất. Có thể là một người trước sau ôn hòa bị dồn ép đến trình độ này có thể thấy mức độ tức giận của anh. Khí thế mạnh mẽ dọa người. Rõ ràng cùng một video. Nhưng không phải người nào cũng nhìn giống nhau. Bọn họ muốn xem thì xem. Giống như chỉ nhìn thấy Thẩm Vọng Tân đập vỡ máy quay của phóng viên. Chửi thề. Về phần phóng viên bật đèn flash chụp Tô Tinh Dã. Mặc dù cô đã khó chịu lấy tay che đi đôi mắt. Nhưng trong mắt họ dường như bỏ qua không thấy. Vòng luẩn quẩn này chính là như vậy. Lúc bạn tốt ai cũng đều hòa thuận với bạn. Một khi bạn ngã xuống ai cũng muốn dẫm lên đôi chân bạn. Ở bên này, sau khi Tô Tinh Dã cởi áo khoác ra, hai mắt vẫn chưa mở được. Khép hờ, lông mi thấm ướt, Tiểu Thuần, nước nhỏ mắt đâu? Thẩm Vọng Tân sốt ruột hỏi Tiểu Thuần bên cạnh. Từ sau khi con mắt cô bị thương, cô phải thường xuyên đem theo nước nhỏ mắt bên mình. Tiểu Thuần nhanh chóng đáp lời. Vội vàng lấy thuốc nhỏ mắt của Tô Tinh Dã trong túi ra. Đưa cho Thẩm Vọng Tân. Thẩm Vọng Tân nhận lấy mở nó ra. Có thể sẽ hơi khó chịu. Chịu đựng một chút. Tô Tinh Dã. Một tiếng. Thẩm Vọng Tân để cô nằm ngửa lên đùi mình. Một tay cầm thuốc nhỏ mắt. Một tay nhẹ nhàng mở mắt của cô. Hốc mắt có ứ máu. Đỏ ngầu. Ngón tay hơi dùng sức. Thuốc nhỏ màu xanh biếc rơi vào. Tô Tinh Dã bị kích thích khẽ hừ một tiếng. Hỗn hợp thuốc và nước mắt theo khóe mắt rơi xuống. Có phải rất đau không? Giọng nói của Thẩm Vọng Tân mang theo sự khẩn trương. Tô Tinh Dã nghe thấy lo lắng của anh. Lắc đầu nhẹ giọng nói. Vẫn ổn ả, chỉ bị kích thích. Lát nữa sẽ tốt hơn. Thẩm Vọng Tân nhận khăn giấy từ Tiểu Thuần giúp cô lau thuốc chảy ở khóe mắt và nhẹ nhàng lau nước mắt rơi. Cúi người hôn lên trán của cô. Chúng ta nhỏ thêm một giọt nữa được không? Tô Tinh Dã cười gật đầu. Được, nhỏ nước mắt xong. Thẩm Vọng Tân cứ như vậy ôm cô một lát. Vừa rồi có phải bị dọa rồi không? Có một chút, em còn không biết vì sao lại như thế. Bọn họ đã xông lên. Nói xong, Tô Tinh Dã đột nhiên nghĩ đến chuyện vừa rồi. Cô kích động mở to mắt, dãy giụa muốn ngồi dậy. Thẩm Vọng Tân vội ôm lấy cô. Tinh Tinh, làm sao vậy? Tô Tinh Dã dùng sức chớp mắt, giảm bớt cảm giác khó chịu. Mở miệng nói, anh không phải mới vừa đập vỡ máy quay của phóng viên sao? Việc này khẳng định sẽ bị đưa lên mạng. Nếu đưa lên mạng, vậy anh phải... Thẩm Vọng Tân thấy dáng vẻ chảy nước mắt sốt ruột của cô. Đưa tay một lần nữa ôm cô vào ngực. Ôn nhu an ủi nói. Không có việc gì. Truyền thì truyền đi. Chỉ cần em không sao là tốt rồi. Đang nói. Tiểu Thuần ngồi đối diện họ tay cầm điện thoại run nhe. Anh Thẩm. Chị Tinh Dã. Hai người mau nhìn Weibo. Thẩm Vọng Tân nhận điện thoại của Tiểu Thuần. Hai người nhìn qua. Tào Mô Tiên Sinh đăng Weibo trách cứ bịa đặt. Tào Mô Tiên Sinh Tô Tinh Dã là cô bé ngoan. Có lẽ có nhiều người không biết Tào Mô Tiên Sinh là ai. Nhưng chỉ cần đi tìm kiếm trên Baidu một chút. Bạn sẽ biết Tào Mô là ai. Nhà thư pháp nổi tiếng của Trung Quốc. Thư phong lấy cổ sơ trầm hùng. Lại nổi tiếng khoan thai rộng lượng. Sau này hình thành phong cách Tào Mộ. Được nhiều người thích thư pháp yêu thích. Bút pháp được tôn xưng là học giả, nhiều tác phẩm được đặt ở các thư viện, nhà bảo tàng lưu trữ, xuất bản tuyển tập nhiều loại, đồng thời là phó chủ tịch Hiệp hội Thư pháp gia Trung Quốc. chủ nhiệm ủy ban học thuật. Theo lý thuyết, người như Tào Mô tiên sinh vậy sẽ không thể có liên quan gì với giới giải trí. Nhưng chuyện nhà thư pháp lại tự mình đăng Weibo bác bỏ tin đồn của Tô Tinh Dã như vậy. Cũng đăng Weibo ảnh chụp Tô Tinh Dã trong thư phòng luyện chữ. Còn lộ ra thành phẩm. Tân niên vui vẻ. Xem chừng là thời điểm chụp ảnh là lễ mừng năm mới. Thời điểm lễ mừng năm mới Tô Tinh Dã ở trong phòng Tào Mô tiên sinh. Tô Tinh Dã và Tào Mộ tiên sinh có quan hệ gì? Một loạt vấn đề nối tiếp nhau. Cư dân mạng đều không hiểu. Nhưng bọn họ còn chưa kịp tìm hiểu kỹ quan hệ của Tô Tinh Dã và Tào Mộ tiên sinh. Tần Lộ Tần lão sư vài năm trước gần lui khỏi giới giải trí đã đăng Weibo. Tần Lộ, cô gái này thật sự rất xuất sắc. Cô rất tự hào về em. Tô Tinh Dã. Liên tiếp hai người từ hai ngành nghề khác nhau đều là những ngôi sao sáng đều đăng Weibo lên tiếng cho Tô Tinh Dã. Đừng nói Tào Mô tiên sinh, nói đến Tần Lộ lão sư. Trong giới giải trí hiện tại dù có bao nhiêu diễn viên là ảnh đế ảnh hậu, nhưng một khi nhắc đến đều lễ phép cung kính gọi cô. Vài năm trước dần ẩn lui không còn nghe nói nhận học trò gì. Nhưng nhìn Weibo cô ấy đăng hôm nay, dựa vào ảnh chụp, có lẽ là vài năm trước, gương mặt Tô Tinh Dã nhỏ nhắn, mặc áo sơ mi quần bò đơn giản, ngoan ngoãn ngồi luyện tập trong phòng, trong tay cầm bút ghi chép vẻ mặt nghiêm túc nghe cô Tần Lộ giảng bài. Cho nên nói Tô Tinh Dã không chỉ là học trò của Tần Lộ, mà còn là học trò được cô Tần yêu quý. Tô Tinh Dã đến tột cùng có bối cảnh gì? Tần Mô tiên sinh đăng Weibo trước. Sau đó Tần Lộ đăng Weibo. Hai hot search này trong nháy mắt đè hot search của Thẩm Vọng Tân và Tô Tinh Dã xuống. Dương Vân vốn không liên lạc được với Tô Châu. Cuối cùng đã liên lạc được. Sau khi Tô Châu nghe Dương Vân nói xong sắc mặt tối sầm. Cả văn phòng trong nháy mắt rơi xuống áp suất thấp. Tô Châu cúp điện thoại lập tức gõ máy tính bảng. Đưa cho trợ lý Trương. Sắp xếp một chút. Kiện cho tôi. Sau khi trợ lý nhận máy tính bảng. Đôi mắt không khỏi co rút. Lập tức nghiêm mặt nói. Tôi đi làm ngay. Ở bên này. Trong nước cư dân mạng đều đang thảo luận về bối cảnh của Tô Tinh Dã. Ngoài ra một hot search khác xuất hiện mà không hề báo trước. Trực tiếp chiếm vị trí đầu hot search. Lúc mở ra hóa ra là tập đoàn Tô Thị đã kiện mấy nhà truyền thông và một số cư dân mạng trên Weibo. Tô Thị, công ty xí nghiệp đa quốc gia nổi tiếng. Chủ tịch Tô Châu của Tô Thị liên tục nhiều năm vững vàng giữ vị trí top 5 những người giàu nhất thế giới. Người giá trị hàng chục tỷ. Mấy đời cũng không lo ăn uống. Nhưng như thế nào lại đột nhiên như vậy kiện các nhà truyền thông và cư dân mạng? Dường như có chút dao trâu mổ gà. Khi cư dân mạng nhìn kỹ hơn. Không đúng nha. Nguyên nhân Tô Thị kiện mấy nhà truyền thông là xâm phạm danh dự quyền lợi của bà Tô Tinh Dã. Mấy giờ trước truyền thông công bố video của Tô Tinh Dã và một số cư dân mạng bị kiện là những người trong hot xích hắc mắng chửi Tô Tinh Dã. Fan hắc lợi hại nhất là bịa đặt. What? Cho nên nói tập đoàn Tô Thị kiện họ vì Tô Tinh Dã. Bây giờ nhìn lại, tập đoàn Tô Thi, Tô Tinh Dã, cư dân mạng mơ hồ cảm thấy bọn họ dường như phát hiện được một chuyện lớn khủng khiếp nào đó. Vì vậy trên hot search Tô Thị kiện truyền thông, tập đoàn Tô Thị Tô Tinh Dã rất nhanh lên hot search. Tập đoàn Tô Thi cũng không để cho cư dân mạng có cơ hội đoán. Nhanh chóng trực tiếp tự mình xác nhận. Tập đoàn Tô Thị V, Tô Tinh Dã cha đón con gái về nhà cũng là phạm pháp sao? Ngay khi đăng lên Weibo, đoán cũng không cần đoán nữa. Quần chúng ăn dưa sợ ngây người. Tô Tinh Dã là thiên kim của tập đoàn Tô Thị. Nếu làm việc không tốt sẽ là Bạch Phú Mỹ trở về nhà kế thừa gia nghiệp A, còn không phải là Bạch Phú Mỹ bình thường. Là con gái của Tô Châu. Người hàng năm nằm trong top người giàu nhất nước. Thân phận địa vị gia đình như vậy. Vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng. cái gì luận âm mưu luận bao dưỡng gặp quỷ đi thôi. Đương nhiên, cũng có cư dân mạng thảo luận, Tô Tinh Dã thật sự là Bạch Phú Mỹ lại không giống Bạch Phú Mỹ. Bạch Phú Mỹ sẽ người ta sẽ không tiến vào giới giải trí. Du ngoạn thế giới, vui chơi giải trí, hưởng thụ cuộc sống, về phần xuất thân trong giới giải trí từ lâu đã có. Trong giới giải trí quả thực là đi ngang qua. Ngược lại Tô Tinh Dã, tuy nói rằng cô vừa ra mắt chính thức đã lấy được kịch bản nữ chính. Nhưng kịch bản nữ chính là đạo diễn tự mình tìm đến cửa. Cũng không phải là nữ diễn viên bỏ tiền ra. Trên người toát lên khí chất của người có tiền nhưng không có dáng vẻ của người có tiền. Ngoại trừ sự kiện Ô Long lần trước. Trước đó cũng chưa từng có tin tiêu cực nào. Rất nhanh, cũng có một tin tức được truyền ra. Là thông tin từ nhân viên công tác của đoàn phim. LT, Quyền Mưu, GT. Trước đó thời điểm bọn họ đã quay phim truyền hình được một nửa gặp vấn đề rút vốn đầu tư. Lúc đó chính người đại diện của Tô Tinh Dã Dương Vân trực tiếp đầu tư vài trăm triệu vào. Hơn nữa cô ấy còn yêu cầu chuyện này phải giấu Tô Tinh Dã. Cô ấy chỉ hy vọng cô quay phim tốt. Cho nên đến khi phim bọn họ quay xong, Tô Tinh Dã đều không biết người đại diện của cô là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim này. Về phần sau đó có biết hay không bọn họ cũng không rõ. Những fan nhiều năm của Tô Tinh Dã đều biết. Dương Vân không chỉ là người đại diện của Tô Tinh Dã mà cô ấy và Tô Tinh Dã còn có mối quan hệ thân thiết hơn. Có thể nói Dương Vân vì Tô Tinh Dã mới làm người đại diện tiến vào giới giải trí. Bây giờ nghĩ đến, đầu tư trước đó của Dương Vân không chừng cũng là sự hỗ trợ của cha cô đối với con gái của mình. Những vết đen tránh được một kiếp không bị tập đoàn Tô Thị Kiện đều kinh hãi. Vốn nghĩ bắt được tài liệu lớn hắc Tô Tinh Dã. Một lần hắc mạnh như vậy đi vào chỗ chết. Tốt nhất là để cô không thể trở mình. Nhưng hiện tại bọn họ phát hiện ra. Bọn họ nếu còn dám liều nói thêm một câu. Chỉ sợ người không trở mình là bọn họ. Vì vậy cũng không quan tâm đế bẽ mặt hay không bẽ mặt. Yên lặng vào Weibo của Tô Tinh Dã xóa bình luận. Bọn họ sợ nha. Nếu không xóa nhanh, lỡ như tập đoàn Tô Thị nhớ đến mà hợp lại kiện nhau thì sao? Nhìn những vết đen này nhận thức được bắt đầu xóa bình luận. Điều này làm cho nhóm Mãn Thiên Tinh dễ chịu. Mấy giờ trước các cô ấy rất tức giận, lúc này lại thoải mái hơn. Đương nhiên ngoài trừ vết đen xóa bình luận, cũng có hiệp sĩ bàn phím xóa bình luận và một số người thoát fan quay lại. Mãn Thiên Tinh ở nơi này, thoát fan rồi quay lại so với vết đen và hiệp sĩ bàn phím càng ghê tởm hơn. Người mà bạn chân thành thích, không tín nhiệm còn chưa tính. Cuối cùng lại nói những lời ác độc ghê tởm như vậy. Chấp nhận xóa bình luận, giải thích thậm chí có fan muốn quay về. Điều đó không cần thiết, kéo vào sổ đen, treo lên trạm phản hắc, về sau giang hồ không thấy. Cách chương.